chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, tiến vào lớn rừng rậm. Cơm nước xong xuôi có một giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó 10 người được đưa tới máy bay trực thăng trước mặt. Tại lên phi cơ trước đó, từng phạm nhân trên cổ đều sẽ bị mang lên một cái vòng cổ. Nghe nói bên trong trang bị GPS định vị hệ thống. Vòng cổ là hợp kim chế tạo, vô cùng cứng rắn, muốn phải lấy xuống nhất định phải sử dụng đặc thù chìa khóa. Hoặc là hàng đầu cho chặt đi xuống, có định vị hệ thống thì không sợ phạm nhân đào thoát. Bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói vô dụng, bởi vì lại kiên cố đồ vật tại đấu kiếm trước mặt đều là phù vân. Trừ phi là cây A hợp kim chiến y hoặc là viễn cổ cấp phòng ngự dụng cụ. Nếu không đều có thể tùy tiện mở ra. Các người tuyệt đối đừng thử gỡ xuống máy định vị. Nếu phát hiện, sẽ cùng Vu Việt Ngục, sẽ bị máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp đánh chết. Tuy nhiên máy định vị không cách nào lấy xuống, nhưng Ngô Phương Tình vẫn như cũ căn dặn chúng nhân nói. Mọi người cũng không cần có tâm lý áp lực, 10 ngày chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Máy bay trực thăng ù ù cất cánh, rất nhanh liền bay lên không trung. Không biết chúng ta hội được đưa đi chỗ nào, hy vọng hẳn là sa mạc liền tốt, đoán chừng là lớn, rừng rậm, 10 tên phạm nhân. Không biết mình đem về được đưa đến chỗ nào, cũng không biết chờ đợi bọn họ là như thế nào vận mệnh. Máy bay trực thăng bay thẳng đến mấy giờ mới tại một mảnh rừng già rậm rạp trung tâm dừng lại. Đây là một mảnh cực lớn rừng rậm nguyên thủy, vô biên vô hạn. Nếu như là dựa vào người đi ra ngoài, 1-2 tháng đều chưa hẳn có thể thành công. Nơi này là tập kết, 10 ngày sau máy bay trực thăng lại ở chỗ này tiếp các người trở về. Hai tên tay cầm súng tự động, giám ngục đem 10 người đuổi xuống phi cơ, nương theo lấy cánh quạt tiếng ông ông, máy bay trực thăng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hoa ô, rốt cục tự do, hô hấp lấy không khí mát mẻ, các phạm nhân nguyên một đám hưng phấn kêu to lên, mặc dù là ngắn ngủi tự do. Nhưng đối với những thứ này bị lồng sắt đóng lâu các phạm nhân tới nói, quả thực đầy đủ chân quý. Phát tiết hoàn tất, giết người tổ 3 người hướng đi một cái khác tổ 3 người. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt giết người tổ 3 người, vô luận là ai đều sẽ cảm giác được áp lực. Edward cười hắc hắc, yên tâm đi, chúng ta không sẽ giết ngươi nhóm. Dù sao các ngươi đều là điểm số A. Ta dự định đến vô địch đây. Nghe được Edward nói như vậy, 3 người hơi yên lòng. Bất quá nha, các người đến 1 người giao ra 1 ngày thực vật. Edward đột nhiên nói, 3 người nhất thời biến sắc. Trong rừng rậm không thiếu thực vật, nhưng cũng nhìn là đối người nào tới nói. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại lớn rừng rậm bên trong tìm tới thực vật. Cho nên hiện hữu thực vật tuyệt đối là đầy đủ chân quý. Hoa ca, dài đến tương đối cao lớn, rõ ràng là 3 người lãnh tụ, trầm mặc một lát, nói, cho bọn hắn 3 ngày thực vật. Hoa ca không thể giao ra thực vật. Bên trong 1 người nói, đúng vậy a, vốn là 3 ngày thực vật thì không đủ ăn. 1 người khác cũng nói, nếu như các ngươi không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Đợi chút nữa thì khác đi theo ta. Gọi hoa ca nam nhân lạnh lùng nói. 2 người đành phải không tình nguyện giao ra 3 ngày thực vật. Tiếp nhận thực vật, Edward rất là tốt ý, tiện tay ném cho Ngô Cường. Sau đó vỗ vỗ hoa ca bả vai cười nói. Yên tâm đi, lão tử cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Ngươi nếu muốn là gặp gỡ phiền phức, lão tử có lẽ hội giúp ngươi một cái. Đoạt hoa ca thực vật, giết người tổ 3 người lại hướng về Vương Đại Đông đi tới. Không dùng dùng hỏi bọn hắn cũng là muốn làm cái gì. Biết phải làm sao a? Edward một bên phách lối sờ lên cằm, một bên hỏi Vương Đại Đông. Không biết, làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút. ta nên làm như thế nào? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Tiểu tử đầy đủ cuồng a. Edward lúc này vươn tay, đẩy hướng Vương Đại Đông lồng ngực. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là không nhúc nhích tí nào. Edward đánh lên mi đầu. Hai cánh tay đều đặt tại Vương Đại Đông trên lồng ngực. Muốn thôi động Vương Đại Đông. Cứ việc Edward thân cao cao hơn Vương Đại Đông trọn vẹn một cái đầu. Có thể Vương Đại Đông thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Sau cùng, Edward cả người đều đâm vào Vương Đại Đông trên thân. Lại giống như là đâm vào một khối trên miếng sắt. Hai người các ngươi còn không tới đây cho ta. Edward đối với Ngô Cường Vương Đào quát nói. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên động. Giống như là một đạo xoáy như gió. Sau đó Edward, Ngô Cường, Vương Đào chính là phát hiện mình không động đậy. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Ba người hoảng sợ nói. Vương Đại Đông lạnh lùng liếc ba người liếc một chút. Nói, tốt nhất đừng đến chọc ta. Giết người, với ta mà nói cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Giết người tổ ba người cố nhiên. Đáng sợ, có thể Vương Đại Đông cũng không phải ăn chay. Hắn giết người thời điểm, những người này còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Đối với những thứ này vô cùng hung ác phạm nhân, hắn càng là không lại nương tay. Chỉ bất quá bây giờ còn cần bọn họ còn sống a. Như giết người tổ ba người dám đến tìm hắn để gây sự. Hắn không ngại đem ba người trực tiếp xử lý. Nói xong, dẫn đầu hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hoa tác, soái ca, theo ngươi quả nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn. Mạt Lị lôi kéo Vương Đại Đông tay, thập phần hưng phấn kêu lên. Có thể tay không dậu đổ bìm leo người. Sao lại, đây mới là Mạt Lị vì lựa chọn gì Vương Đại Đông nguyên nhân. Bất quá đây là lớn rừng rậm, cũng không phải là vũ lực mạnh liền có thể sinh tồn được. Trong thiên nhiên rộng lớn ẩn giấu đi các loại nguy hiểm. Không cẩn thận, mạng nhỏ liền biết xong đời. Riêng là loại này rừng rậm nguyên thủy, càng là nguy cơ trùng trùng. Độc trùng rắn kiến mãnh thú tạm thời không nói đến. Đáng sợ nhất là đầm lầy. Một khi rơi vào đi, nếu như không có người cứu viện, khẳng định phải xong đời. Cho nên Lôi lão đại mới phải cầu cùng một chỗ tham gia lần này sinh tồn trận đấu. Bởi vì hắn là Long Tổ chiến sĩ, đã từng tiếp thụ qua rừng cây huấn luyện. Có hắn tại, không nói có thể cam đoan an toàn, chí ít sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Có điều rất nhanh hắn thì phát hiện mình sai. Làm trước thần thuẫn thành viên Vương Đại Đông tới nói, lớn rừng rậm, liền như là nhà hắn. Muốn trong rừng rậm tìm tới thực vật, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Mọi người nhớ kỹ, nhất định muốn theo ta cước bộ đi. Đừng đi đụng bất kỳ vật gì. Vương Đại Đông một bên tại phía trước dẫn đường, một bên dặn dò mọi người. Thật tốt, ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời theo ngươi. Mạt Lị nói ra, Vương Đại Đông có chút im lặng, liền xem như một tấc cũng không rời. Cũng không cần cả người đều treo ở trên người của ta đi. Ngắn ngủi ở chung về sau, Vương Đại Đông phát hiện, thực Mạt Lị cũng không có Lôi lão đại nói đáng sợ như vậy. Ngược lại trên thân mang theo một cỗ hồn nhiên ngây thơ. Tựa như là nghịch ngợm cô bé một dạng. Đương nhiên, ánh mắt nhìn đến thường thường cũng không đáng tin. Vương Đại Đông quan sát một chút địa hình, cùng mặt đất lá rụng, lại đem bùn đất cầm lên ngửi một cái, cuối cùng lại chặt một cái cây. Mạt Lị cùng Chu Tiểu Minh cũng không biết Vương Đại Đông đang làm cái gì. Chỉ có Lôi lão đại tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông đang làm cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mở miệng. Cơ bản có thể xác định, chúng ta bây giờ đang ở vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.